Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, đệ tứ Hokage. Yamanaka Vi Thuấn Di trở về Konoha sau, trực tiếp đi Hokage lầu đem Sunet cho quyển trục giao cho đệ tam Hokage. Đệ tam Hokage mở ra quyển trục sau khi xem xong sắc mặt vô cùng là xấu hổ. Ho khan hai tiếng sau thu hồi quyển trục rời đi Hokage phòng làm việc. Namikaze Minato nhìn xem đệ tam Hokage khác thường bộ dáng có chút kỳ quái. Via, Sunet đại nhân quyển trục trên viết cái gì? Yamanaka Via lắc đầu một cái, biểu thị không biết rõ. Hắn cũng không nhìn quyển trục phòng trong sắc mặt. Trở lại Konoha sau trực tiếp đem quyển trục giao cho đệ tam Hokage. Mà đệ tam Hokage bên kia, cầm lấy quyển trục trực tiếp đi Danzo ám bộ. Cùng lúc đó Mitokado Homura cùng Danzo hai người tại ám bộ chính thương lượng lấy tiếp theo làm như thế nào đối phó Inosika Châu tam tộc. Đối mặt mỗi cái gia tộc liên thủ làm áp lực, Inosika Châu tam tộc dùng mới khai phá, chữa trị phù, không phí nhiều sức biến hóa biết. Danzo khi biết tin tức sau tại chỗ nổi gióa, đập ám bộ không ít thứ. Hai người thương lượng xong lâu cũng không tương xuất biện pháp gì tốt. Lúc này ám bộ một tên nhẫn giả vội vã chạy vào nói đến. Danzo đại nhân, Hokage đại nhân tới. Mitokado Homura nhướng mày một cái. Hiruzen tới làm gì? Đi xem một chút không phải biết rõ. Nói Danzo đứng lên hướng lối vào đi tới. Mitokado Homura cũng theo sát phía sau. Đem đệ tam Hokage nghênh vào ám bộ sau đó. Danzo hỏi thẳng. Hiruzen, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Đệ tam Hokage cười cười nói đến. Đúng như vậy. Mới vừa rồi ta thu được Sunet tin tới. Trong thư nói Nohara Jin đã bị nàng thu làm đệ tử. Daimyo bên kia nàng cũng đã thông báo. Chuyện này đến đây chấm dứt. Cái gì? Sunet có quyền gì làm như thế? Chuyện này quan Konoha lợi ích. Nàng một cái đào nhẫn. Chấm ngoặc kép. Danzo, chú ý ngươi dùng từ. Đệ tam Hokage nghe được đào nhẫn cái từ này sau sắc mặt trong nháy mắt đen xuống. Danzo, người nói nhầm. Sunet là đệ nhất đại nhân cháu gái. Tiền nhậm Daimyo thân phong hỏa quốc công chúa. Lời này sau đó cũng không cần nói. Mitokado Homura cũng lặng lẽ nhắc nhở đến. Hừ, Danzo hừ lạnh một tiếng. Không nói nữa. Tóm lại chuyện này đến đây chấm dứt. Jin tin tức ngươi cũng phải giữ bí mật. Nếu không Minato cũng sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi ám bộ. Nói xong đệ tam Hokage xoay người rời đi ám bộ. Mitokado Homura nhìn xem sắc mặt thiết thanh Danzo. Do dự một hồi cũng rời đi. Hokage phòng làm việc Namikaze Minato chính nghe Yamanaka Vie miêu tả bọn họ tìm Sunet đi qua. Nghe được tại sòng bạc tìm tới Sunet sau đó. Namikaze Minato cười nói. Sunet đại nhân thật là một chút cũng không thay đổi. Sau đó mới nghe được Sunet đem Jin thu làm đệ tử sau đó. Namikaze Minato cũng rất vui vẻ. Jin cùng Sunet liền trước mắt mà nói là đang ở thích hợp bất quá. Nói xong chuyện đã xảy ra sau. Yamanaka Via cùng Namikaze Minato cáo biệt. Thuấn Di trở về Yamanaka nhất tộc. Yamanaka Via mới vừa từ Namikaze Minato kia bên trong biết được hắn mang đi Jin sau đó. Nhượng Inosika Châu tam tộc chịu đựng áp lực cực lớn. Cái này nhượng Yamanaka Via rất là áy náy. Cho nên mới lập tức chạy về nghĩ biết xuống tam tộc tình huống. Mà trở lại Yamanaka nhất tộc. Yamanaka Via nhìn thấy trong tộc an vui tường và bầu không khí sau thở phào. Sau đó Yamanaka Via tìm tới Yamanaka Inoichi. Từ Yamanaka Inoichi trong miệng biết được Inosika Châu tam tộc là ứng đối ra sao sự kiện lần này. Lần này thật là may mắn Shikaku Kaka. Nếu không phải hắn ta thật không biết rõ làm như thế nào đối mặt các ngươi. Yamanaka Via tràn đầy, áy náy nói đến. Yamanaka Inoichi lý giải Yamanaka Via nội tâm tự trách. Bất quá hắn không phải kia loại sẽ an ủi người. Nghĩ xong nửa ngày mới biệt xuất một câu. chúng ta cho tới bây giờ không trách ngươi. Yamanaka Vie nghe vậy rất là làm rung động. Yamanaka Inoichi thái độ nhượng hắn không an lòng buông lỏng không ít. Bất quá chuyện này cũng coi như cho Yamanaka Vie gõ vang chuông báo động. Sau lưng của hắn là Inosika Châu tam tộc. Sau đó làm sự tình nhất định phải cân nhắc đến tam tộc. Không thể như vậy tùy tâm sở dục. Sau đó Yamanaka Vie lại thuấn di đến Orochimaru nơi đó. Orochimaru cũng không tại. Trong phòng thí nghiệm chỉ có Anko cùng Yugao. Tốt lâu không thấy Yugao. Nàng thực lực có không nhỏ tăng lên. Quan trọng hơn là cả nhân khí chất xảy ra biến hóa rất lớn. Cùng trước so sánh có rất lớn trưởng thành. Nhìn thấy Yugao thành trường sơn trung viễn thật cao hứng. Đang cùng Yugao trò chuyện một lát sau. Orochimaru từ bên ngoài trở lại. Orochimaru-san, đi làm à? 3 ngày sau Minato liền muốn tiếp nhận đệ tứ Hokage. Sarutobi lão sư để cho ta kiểm tra xuống Konoha kết giới. 3 ngày sau, thế nào nhanh như vậy? Ta nhớ được hẳn còn có chừng 10 ngày mới đúng. Yamanaka Vie có chút kỳ quái hỏi. Orochimaru cũng không biết rõ vì cái gì đột nhiên đề trước nhượng Namikaze Minato kế nhiệm đệ tứ Hokage. Bất quá thân là đệ tam Hokage đệ tử, bao nhiêu cũng đoán được đệ tam Hokage ý nghĩ. Orochimaru lãnh cười nói đến, ta đoán là Sarutobi lão sư khả năng cùng hắn các lão bằng hữu xảy ra cái gì mâu thuẫn, mà hắn lại không đành lòng đối với. Đúng, những người bạn này làm gì, cho nên mới dứt khoát trước thời hạn đem Hokage vị trí giao cho Minato. Sarutobi lão sư thật đúng là lão. Yamanaka Vie nghe vậy sững sờ. Ngay sau đó cũng minh bạch. Từ tam chiến sau khi kết thúc, đệ tam Hokage vẫn ở đóng vai hòa sự lão nhân vật. Thăng bằng bọn họ bên này cùng Konoha cao tầng mâu thuẫn. Mà hôm nay đột nhiên quyết định trước thời hạn nhượng Minato kế nhiệm đệ tứ Hokage. Nhất định là Danzo đám người làm gì nhượng đệ tam Hokage thất vọng sự tình. Orochimaru-san, người cảm thấy Minato Kaka kế nhiệm đệ tứ Hokage sau có thể hay không đối với? Đúng, Danzo động thủ. Orochimaru lắc đầu một cái nói đến. Ta đoán tạm thời sẽ không. Danzo không có hành động gì. Minato cũng sẽ không động đến hắn. Minato cùng Sarutobi lão sư một dạng. Lòng dạ quá mềm yếu. Quả thật, Minato Kaka tại một chút ít sự tình trên còn chưa đủ quả quyết. Bất quá đối với Minato đương, Hokage ta còn là rất chờ mong. Jiraiya duy nhất để cho ta hâm mộ chuyện chính là hắn tên đồ đệ này. Orochimaru cười cười nói đến. Yamanaka Vie có chút nghe được Orochimaru nói có chút kinh sợ. Hắn không nghĩ tới Orochimaru đối với. Đúng, Namikaze Minato đánh giá cao như vậy. Được, Hokage đề tài như vậy dừng lại đi. Vie, trước ngươi nói tại tái hiện mộc độn nhẫn giả sự tình trên phải giúp ta. Có phải hay không nghiêm túc? Orochimaru nói phong chuyển một cái hỏi. Yamanaka Vie gật đầu một cái. Đương nhiên, Orochimaru-san, ngươi là nói kế hoạch muốn bắt đầu. Ừ, Danzo tên kia đã bắt đầu chuẩn bị. Thật sao? Kia tại thí nghiệm lúc bắt đầu sau Orochimaru-san ngươi tùy thời liên lạc ta. Đạt thành nhận thức, chung sau, Yamanaka Vie liền từ Orochimaru phòng thí nghiệm rời đi. Namikaze Minato còn có 3 ngày kế nhiệm đệ tứ Hokage. Nói thế nào hắn cũng hẳn hỗ trợ một chút mới được. Đồng thời Konoha trong thôn Namikaze Minato muốn trước thời hạn kế nhiệm đệ tứ Hokage tin tức rất nhanh thì truyền ra, Namikaze Minato là dân thường nhẫn giả, sâu sắc Konoha thôn dân ủng hộ. Các thôn dân tự phát cử hành các chồng sống động. Ăn mừng Namikaze Minato kế nhiệm đệ tứ Hokage. Sau đó trong 3 ngày, Yamanaka Vie một mực ở Namikaze Minato bên người giúp hắn xử lý một ít chuyện vụn vặt. Kusinai chính là ở nhà chuẩn bị lấy chi tiết cụ thể. Đệ tứ Hokage quần áo trang sức. Tại thứ 3 sáng sớm trên mới làm xong. Kusinai bắt được áo khoác ngoài sau vội vã chạy tới Hokage lầu. Namikaze Minato nhận lấy quần áo. mặc ở trên người Kusinai, hốc mắt trong nháy mắt liền hồng. Nàng ôm lấy Minato hưng phấn nói đến. Minato, chúc mừng ngươi. Rốt cuộc thành là Hokage. Namikaze Minato tâm tình lúc này cũng rất kích động. Cho tới nay mộng tưởng rốt cuộc phải thực hiện. Hokage lầu bên ngoài. Đệ tam Hokage đem Hokage nón lá đưa cho Namikaze Minato. Namikaze Minato nhận lấy nón lá đợi tại đầu trên. Đối với. Đúng. Phía dưới vây xem Konoha các thôn dân hô đến. Từ hôm nay lên ta chính là đệ tứ Hokage. Các thôn dân trong nháy mắt sôi trào. Mọi người hô to lấy Namikaze Minato tên. Namikaze Minato mỉm cười nhìn xem hết thảy các thứ này. Konoha một trang mới như vậy mở ra. 1581-2102. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.